một thanh phi kiếm hiện ra, kiếm quang lập lòe bất định, lực lượng rất cường đại, mà sắc mặt của các đệ tử Thái Nhất Môn đều biến đổi, lộ ra vẻ tự tin vô cùng, giống như giờ phút này trong cả thiên địa chỉ có bọn họ. Phương Hàn, ngươi phải cẩn thận, người này đã tu luyện tới âm dương cảnh, cương khí có linh tính, mặc dù không mạnh như ma xuất, nhưng ngươi tuyệt không phải đối thủ. Diêm nhìn khí thế của Ngưu Điển thì giật mình, lập tức mở miệng nhắc nhở Phương Hàn. Cái gì? Hắn đã tu luyện tới thần thông tầng thứ tư âm dương cảnh ư? Phương Hàn ngẩn người ra. Khi hắn còn đang ngẩn ngơ thì khóe miệng Ngưu Điển đã lộ ra nụ cười lạnh. Thanh phi kiếm trong tay phát ra quang mang mạnh mẽ, kiếm quang ngưng tụ thành một đường, lao thẳng đi với khí thế sắc bén, nhắm thẳng vào đầu của Phương Hàn, tưởng chừng như có thể một kiếm chém đôi đầu của Phương Hàn, phế đi thần thông của hắn. Kiếm thế lăng lệ ác liệt, chỉ một kích, hàn vụ của Long Huyên bị đánh vỡ, hàn ly kiếm đối với một kiếm này không có chút tác dụng nào. Phương Hàn chỉ cảm thấy trước mắt như có ảo giác, kiếm khí của đối phương bao trùm tâm linh của hắn, tựa như cấm chế không choán động đậy, giống như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Một kiếm uy thế như vậy quả thực là kinh thiên động địa. Phương Hàn biết rõ đây là thời khắc sinh tử tồn vong, đạo thuật của đối phương cao hơn mình hai cảnh giới, kinh nghiệm cũng phong phú hơn mình rất nhiều, công pháp cũng không chắc là kém hơn mình. Thái Nhất Môn là đệ nhất môn phái tiên đạo, công pháp sao có thể kém được, cho dù là Hoàng Tuyền Môn cường thịnh khi xưa, có lẽ cũng chỉ ngang ngửa Thái Nhất Môn mà thôi. Thiên Mộc Thần Châm, mạnh mẽ cắn ra một cái để cho thần trí thanh tỉnh lại, Phương Hàn bắt tay phóng ra một khoảng chân khí mạnh mẽ phóng ra biến thành thần châm, đánh thẳng về phía Ngưu Điển, muốn lưỡng bại câu thương. Hừ. Ngưu Điển hư lạnh một tiếng, thấy thần châm mạnh mẽ lao tới mà vẫn không thay đổi kiếm thế, một cỗ cương khí tỏa ra, biến thành một con thiên sư màu trắng, há miệng nuốt lấy thần châm, mà phi kiếm của hắn liền phá tan lớp chân khí hộ thân của Phương Hàn, chém tới sát ra đầu của hắn, chuẩn bị chém Phương Hàn thành hai nửa. Một kiếm này mắt thấy có thể phân thây Phương Hàn. Ông... Đúng lúc này một loạt tiếng kim thiết vang lên từ trên người Phương Hàn, cả người hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu, mà thanh phi kiếm của Ngưu Điển thì chém vào một cái đỉnh lớn, cỡ chừng một căn phòng, bắn ra vô số hỏa quang. Người đã luyện hóa được ngũ ngục vương đỉnh. Ngưu Điển là đệ tử chân truyền của đệ nhất môn phái trong thiên hạ, Thái Nhất Môn, đạo thuật cao thâm, pháp lực mạnh mẽ. Với cảnh giới của Phương Hàn thì tuyệt không phải là đối thủ. Không nói tới chuyện đối phương đã tu luyện tới âm dương chi cảnh, cương khí có linh tính, biến hóa linh động, lại vô cùng ngưng luyện. Chỉ tính riêng pháp lực, đối phương đã gấp đôi Phương Hàn rồi, chỉ sợ lực lượng đã đạt tới 5.000 mã lực. Người bình thường vừa bước vào thần thông bí cảnh, pháp lực chỉ chừng 200. Mà tu luyện thành chân khí thì có lực lượng từ 3 đến 600 mã lực, luyện thành cương khí thì ước chừng có 3.000. Bước vào âm dương chi cảnh thì có lực lượng ít nhất là 5.000 mã lực, mà tu luyện tới đỉnh của âm dương cảnh thì phải có lực lượng chừng vạn mã lực, đủ sức hủy diệt có một tòa thành, đảo sông loạn núi, vận chuyển nhà cửa, tất cả chỉ bằng một ý niệm. Lực lượng hiện tại của Phương Hàn chỉ đạt tới chừng 2.000 mã lực thì kém hơn rất nhiều so với Ngưu Điển. Dựa theo đạo lý thì hắn đã bị đánh chết hoặc là bị bắt, bất quá hắn đã luyện hóa được ngũ ngục vương đỉnh, có thể vận dụng bảo bối của Đại Thiên Ma Vương để bảo vệ thân thể. Vừa rồi trước khi động thủ thì hắn đã dùng ẩn nặc phù làm cho pháp bảo này ẩn giấu đi. Vừa động thủ hắn lập tức tiến vào trong đỉnh, dùng pháp bảo để bảo vệ bản thân. Nhanh vào đi, chúng ta hợp lực điều khiển cái đỉnh này xông ra ngoài. Khi vừa trốn vào trong đỉnh, Phương Hàn liền dùng tinh thần chuyển âm cho Long Huyên và ma nữ. Võ công tu luyện đến thần biến cảnh có thể dùng tinh thần trao đổi. Khi đạt tới thần thông bí cảnh thì chỉ cần trong đầu vừa nổi lên ý niệm, hai người Long Huyên ma nữ sẽ hiểu ý của hắn. Hai người vận chuyển pháp lực thoáng cái chui vào trong đỉnh. Hàn ly hóa long, băng phách thần lôi. Long Huyên khi trốn vào trong thì trong nháy mắt hàn ly kiếm phóng ra hơn 10 đạo băng phách thần lôi, đánh về phía bạch sắc thiên sư. Vừa rồi Phương Hàn ngưng tụ chân khí thành thiên mộc thần châm ám sát đã bị Ngưu Điển dùng cương khí hóa thành một đầu thiên sư nuốt lấy. Nếu không thu lại được thiên mộc thần châm thì chân khí của Phương Hàn sẽ bị hao tổn, cần phải mất một năm thời gian mới có thể cô đọng lại. Long Huyền hiểu rõ chuyện này cho nên mới đánh nổ bạch sắc thiên sư, muốn giúp Phương Hàn thu hồi chân khí. Muốn thu hồi lại chân khí sau, Ngưu Điển thấy vậy thì liền điều khiển bạch sắc thiên sư đem băng phách thần lôi nuốt xuống. Long Huyền biến sắc, vội vàng thúc giục pháp lực, nhưng băng phách thần lôi giống như hòn đá chìm đáy biển, không chút tăm hơi, hoàn toàn mất đi cảm ứng, không thể nổ được. Thần thông tầng thứ tư âm dương cảnh, cương khí có thể ngưng tụ thành vật có linh tính như hai con tử điện âm dương đại xà của Phương Thanh Tuyết. Hiện tại Ngưu Điển hóa chân thành cương, là một con bạch sắc thiên sư vô cùng uy mãnh, tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật. Đây là một loại thần thông của Thái Nhất Môn, có tên là Thiên Sư Đại Pháp. Nó có từ một vị trưởng lão của Thái Nhất Môn, thi triển Thiên Sư Đại Pháp nuốt 10 vạn binh mã của một viên vương quốc Okomani. Đúng lúc này thì một luồng âm ba mãnh liệt phá không bay ra, biến thành 8 con rồng xanh, theo sau băng phách thành lôi đánh lên thiên sư, Thiên Long Bát Âm. Thiên Long Bát Âm có hình thanh long, cũng không giống như thiên sư, chỉ là hình thể biến ảo thành không có linh tính, nhưng âm thanh được ngưng tụ từ chất tất cả chân khí của Phương Hàn phát ra. Nhất là bên trong những con rồng xanh này, người ta có thể thấy được những tia màu vàng. Đây chính là vong tình thủy bị chuyển hóa thành hơi nước. Thiên Long Bát Âm, tưởng rằng có thể phá được thiên sư đại pháp sao? Si tâm vọng tưởng, mọi người không cần động thủ, để ta bắt ba người này. Nghiêu Điển cũng không để trong lòng, thi triển thần thông vây bắt Ngũ Ngục Vương Đỉnh, đồng thời phân phó cho mấy đệ tử còn lại để họ không cần vọng động, một mình hắn xử lý. Những đệ tử kia nghe Nghiêu Điển phân phó thì cũng không ra tay nữa, tất cả đều lui ra xa. Hai đại đệ tử chân truyền còn lại cũng bay lên không trung, quanh tay đứng nhìn, thể hiện đúng phong phạm của môn phái đệ nhất thiên hạ. Có thể thấy được mỗi đệ tử của Thái Nhất Môn vô cùng cao ngạo. Thiên sư Trương Khẩu, khí thôn sơn hà. Tình tia bạch sắc cương khí từ trên người Nghiêu Điển bắn ra, một lần nữa sôi trào rót vào trong thiên sư. Thân thể bạch sắc thiên sư phồng lớn lên, ngang với một tòa núi nhỏ. Hùng sư há miệng khá hấp lấy, đem Thiên Long Bát Âm thu vào. Sau đó cũng không hề ngừng lại, thiên sư lại ngẩng đầu lên, mạnh mẽ hướng về Ngũ Ngục Vương Đỉnh mà thôn phệ tới. Ngũ Ngục Vương Đỉnh lớn như một căn phòng, cho dù con quái thú lớn như Hắc Thủy Vương Xà cũng không nuốt nổi. Nhưng mà khi đầu thiên sư này há miệng thì lại có thể có khí thế nuốt hết cả sơn hà. Muốn chết. Diêm Lễ Giờ ẩn nấp trong Hoàng Tuyền Đồ đột nhiên kêu lên một tiếng. Vong tình thủy ẩn chứa trong Thiên Long Bát Âm đột nhiên được phát động. Chuyện gì vậy? Vong tình thủy vừa tiến nhập vào trong bụng thiên sư, hòa cùng cương khí của thiên sư thì liền không ngừng ăn mòn da thịt của nó, làm khói xanh bốc lên, rung động không ngừng. Một cơn đau đớn kịch liệt truyền vào đầu Nghiêu Điển. Thiên sư được ngưng tụ thành từ chân khí của hắn, một khi bị thương thì cũng ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Cương khí bị ăn mòn dần, bộ dáng đã sắp hỏng mất. Thiên sư hùng tráng lộ ra bộ mặt thống khổ đến cực điểm, ngửa mặt lên trời rít gào. Ngũ Ngục Vương Đỉnh, phá cho ta. Phương Hàn chứng kiến tình huống như vậy liền phát động đại đỉnh hung hăng tiến vào trong miệng thiên sư, sau đó thúc giục trận pháp của đại đỉnh, lập tức từ trong vương đỉnh bắn ra vô số hỏa diễm. Có hỏa diễm hình tròn, có hỏa diễm nhọn hoắt, có cái lại giống như hạt dẻ. Khi hỏa diễm gặp phải cương khí của thiên sư thì liền nổ tung. Đây là trận pháp của Ngũ Ngục Vương Đỉnh, ngưng tụ hỏa diễm, phát ra ngũ hỏa thần lôi, chẳng những có thể luyện hóa các loại kim cương khoáng thạch cứng rắn nhất, đốt chúng thành hơi nước, mà còn có thể dùng để công kích địch nhân. Bên trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh ẩn chứa 999 đại trận, mỗi đại trận đều có uy lực rất mạnh. Phương Hàn tùy luyện há hết toàn bộ nhưng căn bản không thể sử dụng hết, bởi vì hắn không có pháp lực hùng hậu đến vậy. Muốn thúc giục toàn bộ 999 đại trận của Ngũ Ngục Vương Đỉnh thì pháp lực phải có lực lượng chừng 10 vạn mã lực. Hiện giờ hắn cũng chỉ có thể chọn lấy một đại trận có lực sát thương mạnh mẽ như ngũ hỏa thần lôi mà thôi. Từng đoàn hỏa diễm mổ nổ mạnh, hợp thành một cái hỏa cầu lớn chừng 3-40 thước, từ trong thiên sư bạo nổ ra, làm thiên sư phải chia 5 x 7, cương khí màu nhũ bạch sắc tán loạn khắp nơi. Thiên sư vỡ ra, Nghiêu Điển liền bị ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đầu tiên là bị Diêm ám toán, sau đó bị Phương Hàn đánh cho trở tay không kịp, lật thuyền trong mương. Đụng! Thấy cơ hội tốt, Phương Hàn không chút chậm trễ, thúc giục một đại trận khác của Vương Đỉnh. Đỉnh liền xoay tròn với tốc độ cao, tạo ra âm bạo đánh thẳng về phía Nghiêu Điển. Một cái Vương Đỉnh lớn như một căn phòng, đánh về đệ tử kiệt xuất của Thái Nhất Môn. Các người thi triển quỷ kế phá tan thiên sư. Đã như vậy thì trên đời này không còn ai cứu được các người nữa. Ta muốn bắt sống các người, phế bỏ thần thông, treo lên, rồi cho các ngươi cảm nhận nỗi đau của 9981 kiếm xuyên thân, làm cho các môn phái tiên đạo khác biết rõ sự lợi hại của chúng ta, sau đó mới đưa các ngươi về Vũ Hóa Môn trừng phạt. Nghiêu Điển gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Nếu bị Ngũ Ngục Vương Đỉnh đụng vào thì thân thể sẽ nát bấy. Cho dù Nghiêu Điển pháp lực cao cường, nhưng thiên sư chân hình bị đánh cho tán loạn, nguy cơ quan đầu. Thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh thể hiện thực lực cường đại của bản thân. Một bên rít gào, hai tay nắm lại, cương khí màu nhũ bạch lại tỏa ra bao bọc lấy thân thể, đón đỡ đòn đánh của Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Đây là hắn tu luyện tới thiên sư chân cương, chân khí có tính chất uy mãnh, cương khí mạnh mẽ như con hùng sư rít gào, thể hiện ra uy phong của bách thú chi vương. thái nhất phân quang. Cương khí khi mà điên cuồng ngưng tụ lại thì thanh phi kiếm dưới sự khống chế quán lại quay về phân ra rất nhiều kiếm quang, giống như con nhện nhả tơ đan thành một lưới kiếm chẳng chịt. Lưới kiếm này bung võng ra bao vây lấy vương đỉnh, vô số âm thanh kim loại va chạm vang lên, tưởng như muốn đem lại đỉnh cắt thành mảnh nhỏ. Ma nữ dùng pháp lực thúc giục đại trận ngũ hỏa thần lôi, ta cùng Long Huyên thúc giục đại trận nhiếp không chuyển rời khỏi nơi đây. Tên Ngưu Điển này quá mạnh, rất khó chơi, là còn có hai tên đệ tử chân truyền khác nữa. Chúng ta chỉ sợ chạy trời không thoát khỏi nắng. Ở trong đỉnh, Phương Hàn nhanh chóng truyền đặt mệnh lệnh cho ma nữ và Long Huyên. Ma nữ cũng biết sự tình không ổn, nếu như bị người của Thái Nhất Môn bắt được thì chắc chắn sẽ bị bọn họ trảm yêu trừ ma. Thế là nàng đem hết pháp lực quán chú để thúc giục ngũ hỏa thần lôi. Vương đỉnh lại mạnh mẽ bắn ra hỏa diễm. Mà Phương Hàn cùng Long Huyên cũng phát động pháp lực toàn thân, quán chú lên đại trận nhiếp không chuyển di. Đại trận này thúc giục vương đỉnh bay lên, là một đại trận dịch chuyển. Một khi thúc giục thì tốc độ vương đỉnh sẽ tăng lên, vượt qua tốc độ của âm thanh, phá không mà phi hành. Người sử dụng pháp lực càng lớn, tốc độ sẽ càng nhanh. Ồ! Phương Hàn và Long Huyên quán chú tất cả pháp lực vào đại trận nhiếp không chuyển di. Vương đỉnh liền chấn động mãnh liệt, tạo ra âm thanh xé gió. Trong chớp mắt khi mà ngũ hỏa thần lôi phá vỡ được lưới kiếm khí thì bay nhanh ra xa, thoát cái đã thoát ly khỏi chiến trường. Bởi vì vừa rồi Ngưu Điển cao ngạo bảo mọi người lui ra ngoài, cho nên khi Phương Hàn thoát ly chiến trường thì không ai kịp tiếp ứng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do tốc độ vương đỉnh quá nhanh, khoảng chừng là 3-4 lần tốc độ âm thanh. Mặc dù lò luyện đan đã bay rất xa rồi, nhưng do ma sát tạo ra khi nó bay đi đã tạo thành một cái đuôi lửa dài bất tận, trông giống như một con phượng hoàng lửa. Loại tốc độ này vốn phải tu luyện tới thiên nhân cảnh mới có được. Hiện tại Phương Hàn dựa vào đại trận nhiếp không chuyển di ở trên ngũ ngục vương đỉnh mới có thể đạt được. Ngưu Điển tỉnh táo lại, thét gào tức giận, nhưng hắn cũng biết rõ là với tốc độ của mình thì không có khả năng đuổi theo Phương Hàn. Hơn nữa vừa rồi cương khí của hắn bị ăn mòn cũng bị thương nhẹ, vì thế chỉ có thể thu công, điều tức nguyên khí. Sư huynh, tên tiểu tặc này chạy trốn thật nhanh, làm sao bây giờ, có đuổi theo hay không? Hai đệ tử chân truyền hạ xuống. Vũ Phần đứng bên cạnh Ngưu Điển, thấy bộ dạng quán thì biết lán bị thương nhẹ cho nên kinh ngạc dò hỏi. Ta không sao, hiện giờ không nên đuổi theo, nếu như tiếp tục truy đuổi thì sẽ biến thành Thái Nhất Môn chúng ta. Vì một kiện pháp bảo mà đuổi giết đệ tử Vũ Hoa Môn sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của môn phái, lại dẫn đến tranh chấp giữa các môn phái. Ta cũng không ngờ là bọn họ lại có thể luyện chế vương đỉnh này nhanh như vậy. Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, cũng không thể để bọn họ chiếm dụng đại đỉnh này được. Đi! Ngưu Điển ầm lĩnh cười. Đi đâu? Vạn Quy Hải Thị. Bọn họ giết chết tuyệt mệnh đảo chủ thì khẳng định sẽ đi Vạn Quy Tiên Môn để lĩnh thưởng. Chúng ta đến đó chờ họ, trước mặt mọi người bắt bọn chúng, làm cho bọn chúng mất hết thể diện, một công đôi việc. Ngưu Điển tính toán. Mọi người phải thật cẩn thận, Phương Hàn có một kiện pháp bảo chuyên ăn mòn pháp lực vô cùng nguy hiểm. Sau này khi gặp hắn thì phải hạ sát thủ ngay, không để cho hắn có cơ hội thi triển ma bảo. Được. Đám đệ tử Thái Nhất Môn quyết định xong, liền bay về phía Vạn Quy Hải Thị. Một cái đại đỉnh mạnh mẽ lao nhanh, xẹt trên mặt biển, sinh ra khí lưu mãnh liệt, tách cả nước biển ra, tạo thành một cái khe thật sâu. Trong thời gian ngắn, nước biển mạnh mẽ dâng lên, tạo thành sóng lớn ngập trời. Cũng may ở nơi đây là ngoài biển khơi, chứ nếu ở vùng duyên hải thì có không biết bao nhiêu thuyền đánh cá sẽ bị sóng lớn nhấn chìm. Đại đỉnh đang phi hành đột nhiên chậm lại, rơi xuống mặt biển rồi chìm dần. Nhiếp không chuyển di này thực sự là hao phí pháp lực, thì trong chốc lát đã hao phí hơn phân nửa pháp lực của ta. Hiện tại tinh thần cũng có chút mỏi mệt, nếu lại bị đuổi giết nữa thì tính mạng khó mà giữ được. Phương Hàn ngồi trong đại đỉnh thở dài một hơi, không thúc giục đại trận nữa, kiệt lực nghỉ ngơi, vận chuyển tinh thần để khôi phục pháp lực. Ta nghĩ là mấy đệ tử Thái Nhất Môn sẽ không đuổi theo đâu, nếu không thì mấy tán tu trên biển lại cho rằng đệ tử Thái Nhất Môn vì một kiện pháp bảo mà đuổi giết đệ tử Vũ Hóa Môn. Long Huyên lúc này mới có thời gian mà quan sát không gian trong đỉnh. Ngục vương đỉnh này khắp nơi đều có các tấm bình phong bằng vàng ngọc. Ở bên trên có các hình vẽ điêu khắc sống động, tổng cộng có 9 tấm, phân tách ra thành những cái mật thất nhỏ. Trên những tấm bình phong này có tranh vẽ điêu khắc đủ loại, có hỏa phong đao kiếm, vân lôi long hổ, bách quỷ dạ hành, bách ma cật nhân. Trên 9 tấm bình phong có hình vẽ của tiên đạo ma đạo, tựa hồ là tiên ma hợp nhất. Phương Hàn lúc này cũng đánh giá lại không gian trong vương đỉnh. Đây là một căn phòng rộng lớn, xa hoa, được ngăn cách bởi 9 tấm bình phong, phân ra bố trí một cách tinh xảo, lộ vẻ thần bí. Từ vách tường của vương đỉnh có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, nước biển thật sâu, rất Rất nhiều cá bơi qua lội lại. Mặc dù là đang chìm xuống đáy biển nhưng không có giọt nước nào lọt vào, vô cùng an toàn. Mọi người cũng không cảm nhận được chút áp lực nào từ biển sâu. Bức tường này được làm bằng một loại tài liệu đặc thù, từ bên trong có thể nhìn xuyên ra ngoài, nhưng ở bên ngoài thì lại không thấy tình huống bên trong. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ma nữ hỏi. Đệ tử Thái Nhất Môn từ trước tới giờ mỗi khi bắt được Đại Atula thì đều trực tiếp xử tử. Ta nghĩ đám người này sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, nhưng đã không đuổi theo thì nhất định sẽ tới Vạn Quỳ Hải Thị để chờ chúng ta. Bởi vì chúng ta giết chết Tuyệt Mệnh đảo chủ, muốn lĩnh thưởng thì phải tới Vạn Quỳ Hải Thị, Vương Hẳn nói. Chúng ta cứ tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó trực tiếp tiến vào Quy Hư. Muội thấy không ổn, vẫn nên đi Hải Thị một chuyến. Các tinh ngọc thạch trên người huynh đã dùng hết, sau này một khi đấu pháp, pháp lực hao hết thì là vô phương chống đỡ, nếu gặp độc thủ thì hung hiểm vạn phần. Muội vốn là muốn đến Vạn Quy Hải để mua sắm một ít dược liệu luyện đan, tăng cường thực lực, cô đọng chân khí. Long Huyền nói, nếu như muội luyện thành chân khí, thì hai người chúng ta liên thủ ổn thỏa hơn rất nhiều. Cái gì cơ? Muội sắp cô đọng chân khí, sao có thể nhanh như vậy? Phương Hàn ngẩn ra, dựa theo đạo lý thì Long Huyền cần phải mất 2-3 năm mới có thể luyện thành chân khí mới đúng. Muội dùng âm dương vạn thọ đan, hơn nữa lại có thể chất đặc thù, tu luyện vạn thủy thần quyết, phù hợp với cơ thể nên tu vi tăng nhanh. Hiện tại có một lò luyện đan cấp bậc bảo khí, nên như đến Hải Thị mua được đan dược Quỳ Hoa Thủy Mẫu, Hải Thần Thủy Mẫu, Hoàng Kim Thủy Mẫu, Bạch Ngân Thủy Mẫu, Tinh Thần Thủy Mẫu, Thập Đại Dị Chủng Thủy Mẫu, dùng pháp lực dung hợp lại, sau đó lại dùng lò luyện đan luyện hóa, tạo thành đan dược để sử dụng thì có thể luyện thành chân khí. Long Huyền nhìn quanh lò luyện đan, vạn thủy thần quyết, không biết đến bao giờ mới có thể đại thành. Đáng tiếc là nếu như ta có được một loại nước thánh, dùng vạn thủy thần quyết dung nhập vào cơ thể thì pháp lực sẽ tăng mạnh. Nước gì? Phương Hàn thuận miệng hỏi. Đó là đệ nhất thánh thủy trong thiên địa, người ta gọi là vong tình thủy. What? Phương Hàn nghe được ba chữ vong tình thủy thì nội tâm hơi rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Huyền, thấy đối phương vẫn thoải mái tự nhiên. Tựa hồ cũng chỉ thuận miệng nói ra, hắn mới bình tĩnh lại. Công pháp vạn thủy thần quyết của Long Huyền, hắn cũng không biết cụ thể ra sao, nhưng cũng biết một chút là công pháp này dùng thực lực của bản thân, hấp thu ngàn vạn loại nước trong thiên hạ, cô đọng lại, ngưng luyện, kết tinh, tạo thành thủy đan. Cuối cùng đại thành sẽ tu thành vạn thủy thần thông, chỉ huy nước của thiên hạ, uy lực vô cùng vô tận, rất là huyền diệu. Bất quá trong thiên địa có rất nhiều loại nước rất khó có được, tỷ như là cửu dương thánh thủy, cửu âm thánh thủy, nhưng mà khó khăn nhất thì vẫn là vong tình thủy trong Hoàng Tuyền Thánh Hà. Trong thiên địa, trí giả không thể vong tình, nếu như có thể vong tình thì làm sao mà già được. Một ly vong tình thủy có thể diệt hồn phách con người, nhưng cũng có thể làm cho con người siêu phàm nhập thánh. Phương Hàn có vong tình thủy để công kích địch nhân, lại có thể dùng cái này để luyện chế tu thành Diêm La Kim Thân. Từ sau Hoàng Tuyền Thánh Hà, bị Hoàng Tuyền Đại Đế thu vào trong Hoàng Tuyền Đồ, thì vong tình thủy đã hoàn toàn biến mất. Long Huyền tu luyện vạn thủy thần quyết, quyết thiếu đi một loại nước quan trọng này nên gặp rất nhiều trở ngại. Bất quá Phương Hàn cũng không thể làm chuyện ba phải, tùy tiện đem vong tình thủy đưa ra. Chuyện này không phải chuyện tầm thường, cho nên tạm thời không nên để lộ. Trừ khi bản thân hắn tu luyện đến thiên nhân cảnh thì có thể để lộ ra một chút, bởi vì địa vị của cao thủ thiên nhân cảnh trong môn phái khác biệt rất nhiều với đệ tử chân truyền bình thường, được bảo vệ cẩn thận hơn. Bởi vì cao thủ thiên nhân cảnh có thể bố trí đại trận, luyện chế linh khí, chỉ cần tài liệu tốt thì có thể luyện chế bảo khí, gia tăng thực lực môn phái lên rất nhiều. Có thể nói cao thủ thiên nhân cảnh mới chính thức là hạch tâm của môn phái. Phương Hàn biết rõ bản thân nếu như có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh thì Phương Thanh Tuyết cũng không thể làm gì được mình. Đến lúc đó cho dù có để lộ Hoàng Tuyền Đồ thì cũng không sao. Một đệ tử thiên nhân cảnh có được vô thượng ma khí, chắc hẳn Vũ Hóa Môn sẽ không bức bách đệ tử làm ra một cái linh lung chi kiếp thứ hai. Mà hiện giờ để lộ ra chuyện có Hoàng Tuyền Đồ thì hơi nguy hiểm. Phương Hàn cười nói, vong tình thủy trong truyền thuyết hình như là thánh hà dưới lòng đất. Ở trong chư thế giới có nói là thánh hà đã cạn khô, bất qua trời đất sẽ không quá ác độc với Long Huyền muội đâu. Chỉ cần có lòng, một ngày nào đó sẽ tìm được vong tình thủy, luyện thành vạn thủy thần quyết đến đại thành. Được vậy hay không cũng không chắc được, muội xin đa tạ Phương Hàn huynh. Long Huyền mỉm cười cũng không tiếp tục nói về chuyện vong tình thủy nữa, mà chỉ cảm thán. Đáng tiếc là Ngũ Ngục Vương Đỉnh còn khuyết thiếu một đại trận hạch tâm, bằng không thì có thể thu nhỏ lại, thuận tiện cho việc mang theo. Đúng rồi, Phương Hàn huynh, Vũ Hóa Môn chúng ta có một luật bất thành văn, phàm là đệ tử tu luyện tới thiên nhân cảnh, thì đều được trưởng giáo chi tôn triệu kiến, còn có thể yêu cầu trưởng giáo chi tôn một việc. Đến lúc đó người có thể yêu cầu trưởng giáo chi tôn bố trí đại trận hạch tâm cho ngươi, giúp biến cái lò luyện đan này thành đạo khí, uy lực sẽ càng lớn hơn. À, còn có quy củ này sao? Phương Hàn cũng không biết chuyện này, biết được rồi thì ý muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh quán càng trở nên cường liệt. Chúng ta tu luyện, tĩnh dưỡng tinh thần đi. Ngũ Ngục Vương Đỉnh là một cái động phủ di động rất tốt, còn có thể lặn xuống nước. Vạn thủy thần quyết của muội thì càng ở sâu dưới nước, tốc độ tu luyện càng nhanh, hơi nước ngưng tụ được sẽ càng tinh thuần. Long Huyên nói xong lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, bắt đầu khôi phục pháp lực. Phương Hàn thấy vậy cũng không nói gì thêm, tay khẽ vẫy, lấy ra một hồ lô tử kim chứa đan dược của Tuyệt Mệnh đảo chủ, hắn lấy ra 10 viên tục vận đan bỏ vào trong miệng, giống như ăn đậu phộng vậy, một lần ăn hết cả 10 viên, lập tức trong bụng bốc lên một làn hơi ấm, lưu chuyển toàn thân, sau đó từ từ thúc dục khí huyết chuyển hóa thành tinh thần, rồi từ tinh thần lại chuyển hóa thành pháp lực. Cùng lúc đó đại lượng đan dược bay vào hoàng tuyển đồ, chui vào miệng của 10 đầu tu la đang say ngủ. Phương Hàn vốn có 10 đầu tu la đã hợp nhất với phi kiếm, có lực sát thương cường đại, nhưng vì khuyết thiếu đan dược để nuôi chúng nên chỉ có thể để bọn chúng tu dưỡng, chứ không thể đưa ra chiến đấu. Tu la khi mà chiến đấu sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, thực vật tiêu tốn cũng nhiều. Huống chi hiện giờ, tu la bởi vì ăn huyết đan luyện chế từ bạch mao phi cương mà biến hóa, lực lượng tăng lên nhưng sức ăn cũng mạnh hơn. 10 đầu tu la này không biết bao giờ mới có thể lột xác thành đại A-tu-la, chỉ sợ phải mất vài chục năm ha. À đúng rồi, Tuyệt Mệnh đảo chủ có lưu lại rất nhiều linh khí pháp y, có thể cho tu la kết hợp với những thứ này, lại có máu của Hắc Thủy Vương xà hỗ trợ, mượn lực lượng của lò luyện đan, chế luyện lại lần nữa. Phương Hàn nghĩ ngợi hồi lâu, pháp lực khôi phục lại, tâm niệm vừa động liền đem 10 đầu tu la từ trong hoàng tuyển đổ ra, đặt xuống bên cạnh hắn. Phi thân pháp y. Ý niệm trong đầu mở động, 10 cái pháp y lấp lánh đẹp đẽ hiện ra, tràng lên cơ thể 10 tu la. Tuyệt Mệnh đảo chủ cất giấu 28 pháp y, tất cả đều là cực phẩm linh khí. Khi những tu la vừa được phủ pháp y lên người thì một cỗ máu huyết bắn ra, hóa thành 10 cái kén đan từ tơ lụa đỏ như máu, đem thân thể của 10 tu la bao trùm lại. Đây là máu tươi của Hắc Thủy Vương xà. Chân hỏa luyện thể, Ngũ Ngục đan lô. Phương Hàn phát động năng lực của lò luyện đan, một luồng hỏa diễm kim sắc bốc lên, theo bình phong phát tán ra, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ 10 tu la, đem máu tươi của Hắc Thủy Viên xà dung nhập vào trong cơ thể chúng, đồng thời luyện hóa pháp y trên người chúng, đem đại trận ở trên pháp y khắc lên thân thể của 10 tu la. Ca sát, 10 tu la phát ra âm thanh như sắt thép va chạm vào nhau, lông dài màu trắng tiếp tục dài ra, một cỗ sát khí hung lệ càng thêm kịch liệt, đồng thời hình thể của chúng cũng lớn hơn trước rất nhiều. Thể lực cường đại, khí tức mạnh mẽ phát ra trên người bọn chúng. Chúng đã không còn là tu la bình thường mà là một loại biến dị. Tu la bình thường có lực lượng chừng khoảng 13 mã lực, và hiện tại mỗi con tu la này có lực lượng chừng 60 mã lực. Dung hợp với phi kiếm, pháp y, cộng thêm máu của Hắc Thủy Vương xà nữa. Giờ mỗi tu la có lực lượng tương đương với một cao thủ thần thông bí cảnh, thì là bọn chúng còn không có pháp lực mà thôi, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể. Sau khi luyện chế xong 10 đầu tu la, Phương Hàn lại một lần nữa chìm vào tu luyện, đúc kết lại kinh nghiệm trong khi chiến đấu với Tuyệt Mệnh đảo chủ và Nghiên Điểu. Khi nhớ đến Thiên Cương Tuyệt Mệnh thủ, hắn liền nhớ lại quyển ma điển kia, liền cẩn thận học tập lấy pháp môn vận chuyển chân khí của chiêu này. 3 ngày trôi qua, Mộc Hàng chân khí của hắn lại tinh luyện thêm lần nữa. Các loại kỹ xảo chiến đấu, đọc tâm thuật, rồi thể lực toàn thân và pháp lực đã khôi phục tới đỉnh phong. Lúc đó hắn mới mở to mắt ra. Long Huyên và ma nữ thì cũng không sai biệt lắm. Đi, chúng ta tới Vạn Quỳ Hải Thị. Phương Hàn thúc giục lò đan trồi lên mặt nước, sau đó thu nó vào hoàng tuyển đồ, điều chỉnh chân khí nhắm chuẩn phương hướng, rồi chậm rãi lao đi trước. Phía trước là đại lục Nam Hải, đã tới Vạn Quỳ Hải Thị rồi. 3 đạo thân ảnh không nhanh không chậm bay vút lên trên không trung, dưới ánh sáng mặt trời sáng rọi, biển vắng mênh mông lấp lánh, loáng thoáng từ xa có khí tức chuyển tới của mùa xuân. Với ánh mắt của Phương Hàn có thể nhìn thấy một đại lục giữa biển rộng, trên đó tựa hồ còn có thành trì, cư dân. Ở dọc theo bờ biển có vô số đội thuyền đang neo đậu tới lui. So với đất liền thì nó phồn hoa hơn, không biết bao nhiêu lần. Trong những cây thuyền kia có lâu thuyền, thuyền buồm, còn có 5 đại chiến hạm. Ngày trước khi ở Long Nguyên Hà, Phương Hàn cũng từng gặp không biết bao nhiêu đội thuyền. Bởi vì Long Nguyên Hà gần Ly Kinh, kinh đô của Đại Ly Vương Triều, có rất nhiều đội thuyền qua lại. Dùng Long Nguyên Hà để tiết kiệm chi phí vận chuyển, Phương Hàn cũng từng thấy được có những tàu trọng tải hơn 10 vạn cân. Nhưng mà trên bến cảng này, hắn bị dọa đến nhảy dựng lên, bởi vì hắn thấy được không ít đại hạm khổng lồ như núi trôi nổi trên mặt biển, người như con kiến không ngừng tới lui, lên xuống các đại hạm. Những chiếc đại hạm khổng lồ này có lẽ trọng tải phải vượt quá 100 vạn cân, thậm chí là 1000 vạn cân. Phương Hàn còn chưa từng nhìn thấy đại hạm nào lại khổng lồ đến vậy. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được những đại hạm này có mùi sắt thép, là nó được đúc từ sắt thép ra. Những cự hạm kia là của đế quốc đệ nhất thiên hạ, Đại Huyền Đế Quốc. Đây là họ đang tiến hành giao dịch với thương nhân vãng lai, vận chuyển thu mua các loại thảo dược và kỳ chân dị bảo trên biển, thậm chí còn vận chuyển một ít pháp tinh. Loại đại hạm bằng sắt thép này di chuyển trên biển không sợ sóng gió, ngày đi ngàn dặm. Long Nguyên thấy Phương Hàn kinh ngạc thì liền giải thích cho hắn biết. Pháp tinh, Đại Huyền Đế Quốc có thể buôn bán những thứ này sao? Phương Hàn ngạc nhiên hỏi. Đại Huyền Đế Quốc nắm giữ tài nguyên mạch khoáng của Thái Nhất Môn. Nghe đồn Thái Nhất Môn ở ngoài vực thiên không tìm được một số ngôi sao có đại lượng pháp tinh, liền mở các mỏ khai thác ở đó, Long Huyền nói. Không thì Thái Nhất Môn sao lại kiêu ngạo như vậy chứ? Mỗi đệ tử Thái Nhất Môn đều giống như sứ giả của thiên đình vậy, thế thiên hành đạo, sự tình gì cũng muốn quản. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, thì các môn phái khác đối với bọn chúng sao không sinh ra bất mãn cho được, mà đạo cũng sẽ thừa cơ chọc phá. Phương Hàn nhớ tới Ngưu Điển, Hạ U, Vũ Phần, còn có một đám đệ tử Thái Nhất Môn bọn Trương Uy, thì cảm thấy không được thoải mái cho lắm, hận không thể đánh giết một trận cho thống khoái. Bất quá Phương Hàn cũng minh bạch đây chỉ là ý muốn nhất thời mà thôi, không thể thực hiện được. Giết chết đệ tử Thái Nhất Môn thì đại họa cũng lâm đầu, không ai bảo vệ cho hắn. Động đến đệ tử Thái Nhất Môn cũng giống như giết hại Khâm Sai vậy, công nhiên tạo phản ở thế tục. Cho dù Thái Nhất Môn tìm người gây chuyện phiền phức thì cũng chỉ có thể nén giận, nếu không dẫn đến động thủ thì người sẽ đuối lý. Thái Nhất Môn áp chế 9 đại môn phái còn lại, còn có cả ma đạo, không chỉ vì bọn họ có nhiều cao thủ trường sinh bí cảnh hơn, mà còn vì theo truyền thuyết Thái Nhất Môn có được tiên khí, Long Huyền nói. Tiên khí? Diêm đang loay hoay làm việc với Hắc Thủy Vương Xà, đem máu huyết của nó luyện thành đan dược, lột ra để sau này chế tác trận đồ, đem răng rèn luyện lại một phen, sau này có thể bán ở hải thị với giá tốt. Ngô Ngục Vương Đỉnh ở trong Hoàng Tuyền Đồ, Diêm có thể tùy ý sử dụng, bằng vào pháp trận của nó để luyện đan, phẩm chất cao. Bất quá khi nghe được hai từ tiên khí thì lập tức nó bỏ dở toàn bộ, lộ ra bộ dáng suy tư, tựa hồ đang nhớ lại một cái bí mật nào đó từ thời viễn cổ. Đi theo Hoàng Tuyền Đại Đế cho nên nó tự nhiên biết rõ nhiều bí văn viễn cổ, bí mật của các môn phái tiên đạo. Tiên khí? Thái Nhất Môn có được tiên khí ư? Phương Hàn ngẩn ra. Hắn đương nhiên biết rõ pháp bảo trong thiên hạ, phân chia là pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, và cái có uy lực lớn nhất, mạnh nhất, không thể tưởng nổi chính là tiên khí. Đạo khí thì hắn còn biết chút ít, nhưng tiên khí thì hắn không thể tưởng tượng nó có bộ dáng thế nào. Ta cũng không biết Thái Nhất Môn có tiên khí gì. Đây là bí mật lớn nhất của tiên đạo và ma đạo. Long Huyên lắc đầu, xem bộ dạng thì thực sự không biết. Diêm, ngươi có biết tiên khí đó rốt cuộc là cái gì không? Phương Hàn thì thầm hỏi Diêm. Tiên khí, nó có lực lượng hủy thiên diệt địa, di động sao trời, thay đổi hư không, xuyên qua không gian, quán thông cả cổ lẫn kim, có lực lượng vô cùng vô tận và vô cùng thần diệu. Hiện giờ ngươi chỉ cần một kiện tiên khí thì có thể lập tức giết chết Hoa Thiên Đồ, thậm chí giết chết cao thủ trưởng sinh bí cảnh, cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngữ khí của Diêm nặng nề, chậm rãi nói từng chữ, trong đó mang theo áp lực to lớn. Cho nên, trong 10 năm, muốn siêu việt Hoa Thiên Đồ cũng không phải không có khả năng, chỉ cần tìm được một kiện tiên khí. Bất quá chuyện này so với hy vọng đạt tới trường sinh bí cảnh thì còn khó hơn rất nhiều. Trong trời đất có rất nhiều cao thủ trường sinh bí cảnh, nhưng mà tiên khí thì lại vô cùng ít ỏi. Mỗi kiện tiên khí xuất thế thì ma đế, ma hoàng, tiên đạo chí tôn, các cao thủ ẩn giấu trong thiên địa đều cũng tham gia tranh đoạt, chắc chắn không tới phần ngươi. Lần tiên ma đại chiến mấy ngàn năm trước cũng là vì có một kiện tiên khí xuất thế. Ta hiểu, xem ra ta không có hy vọng tìm được tiên khí. Đến Vạn Quỳ Hải Thị mua dược liệu để tu luyện Diêm La Kim Thân, đem Diêm La Kim Thân tu luyện thêm một bước nữa, giúp nguyên khí cuồn cuộn không dứt, đạt tới cảnh giới địa tạng rồi nói sau. Long Huyên và Ma Nữ tự nhiên là đi sát theo hắn. Vừa tiếp cận phiến đại lục này, Phương Hàn liền thấy có một vài người bay tới bay lui. Đường đại đa số đều là mặc linh khí pháp y hoặc là vận dụng huyền không phủ, cũng không có bao nhiêu người là thần thông bí cảnh. Phương Hàn cùng với Long Huyên và Ma Nữ, ba người đều mặc pháp y linh khí, thu pháp lực vào trong cơ thể, dùng năng lực phi hành của pháp y thong thả mà đi, không để lộ ra thực lực. Cửa hàng lớn nhất của Vạn Quy Hải Thị là Huyền Kỳ Các, do Vạn Quy Tiên Đảo mở ra. Bên trong có bán các loại linh dược, pháp phù, dược liệu, có thể đem đồ vật của mình trao đổi buôn bán. Long Huyên vừa dẫn Phương Hàn đi, vừa giới thiệu. Ba người dừng lại ở một tòa thành lớn khu vực trung ương, nhìn như là một tòa hoàng cung vậy. Đây cũng không phải hoàng cung, bởi vì trên tấm bảng ngoài cửa lại viết ba chữ Huyền Quy Các, mà trên đỉnh cung điện này có một pho tượng huyền quy khổng lồ, tượng hồ đang muốn đẳng vân bay lên. Phương Hàn, Long Huyên và Ma Nữ vừa hạ xuống trước Huyền Quy Các thì liền có vài đệ tử đứng ra chào đón. Ba vị là người của môn phái nào, hay là tán tu, đến Huyền Quy Các để bán gì, hay là mua đồ đây? Mấy vị đệ tử này mặc áo cà sa, tay cầm phất trần, ánh mắt toát ra tinh quang như điện xẹt, thân thể có khí tức cường hoành, tu vi đều là tầng thứ 8 của thân thể cảnh. Loại cảnh giới này trong thế tục thì cũng là một đời võ học tông sư, nhưng ở trong các môn phái tiên đạo thì cũng chỉ là tiểu đệ tử mà thôi. Bất quá phất trần trên tay họ có pháp lực ba động, tựa hồ là một kiện linh khí, trên người dường như cũng ẩn giấu linh khí hoặc là pháp khí cường đại, nhìn qua có thể thấy được sự xa xỉ của môn phái. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Thấy luôn người mình vẫn còn rát quá. Hôm nay đọc truyện hơi bẹp bánh cuốn, hơi khuya, cho nên có lẽ sáng mai mình sẽ không thể dậy sớm mà đọc Thượng Cổ Long Đế được. Cho nên các bạn thông cảm, mình mới nghỉ mấy ngày cho nên chúng ta bắt đầu từng chuyện một. Bây giờ cơ thể nó đang rát quá. Mình cũng cố gắng hết sức rồi. Mong anh em thông cảm cho. Bye bye mọi người.